Kiếm đạo độc thân, chương 3108, thu hoạch tràn đầy. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, Sở Mộ và Tam Thánh Vương trở về Thánh Vương Điện. Tốt quá rồi, Thập Ngũ Thánh Vương bình yên quay về. Bát Thánh Vương đi ngang qua vui vẻ nói. Chấm, Huyết Sa lão tổ kia là hải tộc, trong biển là sân nhà của hắn, có thể phát huy thực lực đến tột độ chiếm ưu thế. Nhân tộc chúng ta chiến đấu với Huyết Sa lão tổ trong biển rất bất lợi. Nhưng có thể sống quay về là tốt rồi. Ít nhất sau này Huyết Sa lão tổ sẽ yên phận chút. Bát Thánh Vương cho rằng Sở Mộ không đuổi kịp Huyết Sa lão tổ. Thánh Vương khác cũng nghĩ vậy. Dù sao ở trong biển thì có là đệ nhất Thánh Vương cũng khó đánh bại Huyết Sa lão tổ. Tam Thánh Vương mở miệng nói. Huyết Sa lão tổ đã chết. Tam Thánh Vương bổ sung thêm, bị Thập Ngũ Thánh Vương giết. Biểu tình Tam Thánh Vương cứng nhắc, ngữ điệu thì khô khan, nghe rất có nề nếp. Nói chuyện với Tam Thánh Vương làm người ta khó chịu, nhưng lúc này không ai chú ý điều này vì lời gã nói. Nội dung đó như sét đánh chúng bọn họ choáng váng mặt mày. Trong một chốc không kịp phản ứng, một Thánh Vương khó tin hỏi, Tam Thánh Vương đã thấy tận mắt sao? Không, Tam Thánh Vương nghiêm túc nói, nhưng ta nghe Huyết Sa lão tổ hét thảm, có người vẫn không tin, vì độ khó quá lớn, chỉ nghe tiếng hét thảm thì có lẽ bị thương chứ chưa chết. Nhị Thánh Vương nói, Thập Ngũ Thánh Vương ở đây, hỏi hắn là biết, Sở Mộ đáp, đã chết, các Thánh Vương trợn to mắt hò, thật sự bị giết, Sở Mộ vung tay nói, chết rồi, xác ở trong không gian giới chỉ của ta. Cái xác cao lớn của Huyết Sa lão tổ xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng hơi khô héo như thể máu bị hút ra hết, cho mọi người xem xong Sở Mộ cất xác Huyết Sa lão tổ đi. Thật sự bị giết, Huyết Sa lão tổ chết thật rồi. Đám Thánh Vương thì thào lẩm bẩm, bộ dáng không tin được, nhưng sự thật là thật, huống chi bọn họ nhận ra xác của Huyết Sa lão tổ. Ngoại hình và hơi thở không làm giả được. Rất nhanh các vị Thánh Vương chấp nhận kết cục này, vui vẻ từ tận đáy lòng, Ngũ Thánh Vương reo lên, Thập Ngũ Thánh Vương, ngươi đã lập công lớn cho nhân tộc chúng ta. Chấm, đúng vậy, Huyết Sa lão tổ là nhân vật xếp ba hạng đầu trong cường giả cấp Thánh Vương của hải tộc. Cực kỳ cường đại khó chơi. Giờ Huyết Sa lão tổ bị giết thì sức chiến đấu đỉnh cao hải tộc sẽ bị suy yếu. Có lợi cho nhân tộc ta. Bát Thánh Vương nói, trăm năm trước Thập Nhất Thánh Vương và Thập Ngũ Thánh Vương của Thánh Vương Điện chúng ta bị đánh lén chết. 100% là Huyết Sa lão tổ làm. Huyết Sa lão tổ bị giết. Thập Ngũ Thánh Vương đã báo thù năm xưa cho Thánh Vương Điện chúng ta. Tóm lại Sở Mộ thành công thần lớn của Thánh Vương Điện. Nhận được kính ngưỡng rất cao. Có lẽ trong nhân tộc sẽ đấu trí đấu mưu nhưng với ngoại tộc thì đều biết rõ phải trái thế nào. Đầu tiên là Huyết Ngọc Đế Vương Sa chết, giờ đến lượt Huyết Sa lão tổ. Sức chiến đấu đỉnh cao của hải tộc bị mất hai người. Bị ảnh hưởng, Thánh Vương Điện chỉ đơn giản tổ chức bữa tiệc mừng công cho Sở Mộ. Nói là tiệc mừng nhưng thật ra là tiệc nhận phong của hắn. Trên yến hội trừ đệ nhất Thánh Vương vắng mặt ra các Thánh Vương khác đều có mặt. Rất là vui vẻ, Sở Mộ biết nhị Thánh Vương trừ thực lực mạnh ra còn có một bản lĩnh là luyện chế bảo y, bảo giáp. Vừa lúc Sở Mộ định lấy ra của Huyết Ngọc Đế Vương Sa. Huyết Sa lão tổ luyện chế bảo y, nhưng hắn không biết làm. Không rõ ai làm được, nếu nhị Thánh Vương biết làm thì Sở Mộ thừa dịp này lôi tài liệu ra. Nhị Thánh Vương đồng ý ngay. Nhị Thánh Vương nói, hai tấm da lớn như vậy có thể luyện chế ra nhiều bảo y, bảo giáp nhưng muốn luyện hết sẽ mất ít nhất cỡ 2 năm. 2 năm, Sở Mộ tính sơ ước hẹn với Không Lưu là 3 năm, giờ mới qua mấy tháng chưa được nửa năm. Nếu tính 1 năm rưỡi thì hắn còn hơn nửa năm, đi lấy thổ chi tinh hoa luyện thành bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng. Sau đó hội hợp với đám người Không Lưu, đủ thời gian, nếu vậy Sở Mộ sẽ ở lại Thánh Vương Điện, dùng 2 năm lo củng cố tu vi của bản thân, cố gắng nâng cao thực lực, đệ tam kiếm tọa rời khỏi Thánh Vương Điện, gã không phải thánh vương, không thể ở lâu trong chỗ này được, huống chi gã phải nhanh chóng chạy về rèn luyện pháp tắc, thăng cấp lên cường giả tuyệt thế, khi đó thành thánh vương là có thể tự do ra vào thánh vương điện. Thánh vương điện rất lớn mà mới có mười mấy thánh vương. Sở Mộ chiếm một tiểu điện, nguyên khí thiên địa sung túc, nhưng tu vi nguyên lực hay tu vi thánh khu của Sở Mộ đều đã tới cực độ. Không có cơ hội tiến bộ thêm chút nào được nữa. Vì vậy nguyên khí thiên địa có sung túc hay không chẳng liên quan gì lớn với Sở Mộ hiện tại. Nhưng thực lực tiến bộ không bắt tay từ tu vi nguyên lực. Thánh khu được thì chuyển sang cái khác. Ví dụ hoàn thiện kiếm pháp, tạo nghệ kiếm pháp, cảnh giới kiếm đạo, kiếm vực biến vân vân. Hiện giờ kiếm vực biến của Sở Mộ có thể gia cố gấp 5 lần uy lực kiếm. Vẫn có không gian tiến bộ tiếp, như một môn bí pháp kinh người. Có thể nói kiếm vực biến là bí pháp. Thời gian trôi nhanh, dù là hải tộc hay hải thú tộc đều biết trong nhân tộc xuất hiện một thánh vương kiếm tu thực lực đáng sợ. Huyết Ngọc Đế Vương Sa và Huyết Sa Lão Tổ chết dưới kiếm của hắn. Tạo nên uy danh hiển hách cho thập ngũ thánh vương điện. Không, với hải tộc và hải thú tộc thì là hung danh lừng lẫy mới đúng. Dù sao là hai cường giả hải tộc tạo nên danh tiếng của thập ngũ thánh vương. So với hải thú tộc kiêng kỵ, hải tộc còn thêm sự tức giận, giật mình, nhưng Huyết Sa Lão Tổ là cường giả xếp ba hạng đầu trong hải tộc. Dù là cường giả hạng nhất cũng khó thể giết chết, cùng lắm đánh bại gã. Huống chi thánh vương điện tung tin Huyết Sa Lão Tổ bị nhân tộc thập ngũ thánh vương giết trong biển. Độ khó càng lớn. Vì điều này nên đệ nhất cường giả hải tộc mới không đứng ra khiêu chiến Sở Mộ. Bởi vì không nắm chắc, không thì hải tộc hung tàn, bá đạo sớm mất kiên nhẫn, muốn hợp tác giết Sở Mộ cũng khó. Vì hắn đang trong Thánh Vương Điện, bọn họ không có năng lực công phá Thánh Vương Điện, huống chi hải tộc chết hai cường giả, một người xếp ba hạng đầu, khai chiến với nhân tộc sẽ không chiếm ưu thế gì. Nhưng hải tộc từng giây từng phút chú ý động tĩnh bên Thánh Vương Điện. Nhân tộc thì khi nghe tin rất là phấn khởi, cực kỳ kích động, vô tình khí vận tăng lên một ít, một số thiên tài trong nhân tộc bộc lộ tài năng, xuất sắc hơn ngày xưa nhiều. Với nhân tộc là việc cực tốt, cách chương.